Tu La Vũ Thần, chương 2239, chương 2243, san thành đất bằng. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, ngạch, nhưng mà, đối diện Tam Kiếm chân nhân mời. Sở Phong lại là mặt lộ vẻ khó xử. Sở Phong làm sao cái này phản ứng? Sẽ không là phải cự tuyệt a? Thấy Sở Phong không ngờ chậm chạp không đáp. Mọi người đều là lòng sinh nghi ngờ. Hừ, gia hỏa này, thật là không biết tốt xấu. Đáng đời, mà như Tưởng Hạo, càng là ở trong lòng cuộn lên cười lạnh. Tại hắn xem ra, Tam Kiếm chân nhân loại này đại nhân vật, kỳ thực đều rất nhớ thù. Có thể không phải là dễ dàng như vậy đắc tội. Đặc biệt là Tam Kiếm chân nhân, hắn tính cách càng là có tiếng bốc lửa. Sở Phong đang ở nhiều người như vậy mặt, cự tuyệt hắn yêu cầu, quả thực liền là đánh hắn mặt. Vậy nên Tưởng Hạo cảm thấy, Sở Phong hôm nay, tất nhiên là phải chịu không nổi. Về thực tế, không chỉ là hắn như vậy cảm thấy, tại chỗ rất nhiều người, đều như vậy cảm thấy. Sở Phong tiểu huynh đệ, là có chỗ khó sao? Không có quan hệ, nếu có chỗ khó, ngươi liền nói thẳng. Tam Kiếm chân nhân cười nói. Tam Kiếm chân nhân lời này vừa nói ra, Tưởng Hạo thiếu chút không có tức ngất xỉu quá khứ. Tình huống gì, không phải là nói Tam Kiếm chân nhân tính khí bốc lửa, không cho phép người khác nói không sao, nhưng hắn làm sao lại đối Sở Phong thái độ như vậy chi tốt. Hồi tiền bối, vãn bối đích thực có một ít sự tình cần phải xử lý. Sợ là muốn phụ lòng ngài ý tốt, Sở Phong nói, hắn nói sự tình, tự nhiên là Lưu Thành Khôn. Lưu Thành Khôn bệnh tình, mỗi năm đều lại tính toán lần. Mà trước đó làm ngày tháng là cố định, nhưng mà gần nhất lại rất không ổn định. Sở Phong nhất định phải cùng Lưu Tiểu Lỵ mau chóng đuổi về. Tranh thủ tại hắn làm nên trước trở về, như vậy liền có thể để cho Lưu Thành Khôn tránh khỏi bệnh nỗi khổ. Ha ha, không có quan hệ, Sở Phong tiểu hữu có chuyện liền đi xử lý. Nếu là ngươi ngày sau có thời gian, tùy lúc có thể đến ta Trượng Kiếm Tiên Môn làm khách. Chỉ cần ta tại, nhất định lấy khách quý chi lễ đối đãi. Tam Kiếm chân nhân trong lúc nói chuyện, đem một khối lệnh bài đưa cho Sở Phong. Thấy được khối này lệnh bài, xung quanh người trong mắt đều thẳng, nhất là như Tưởng Hạo chi lưu. Từng cái càng là trừng mắt ngẩn ra, trong mắt hiện lên ra nồng đậm hâm mộ chi ý. Khối này lệnh bài chính là Trượng Kiếm Tiên Môn yêu thỉnh lệnh, tay nắm đây lệnh. Không chỉ có thể tiến vào Trượng Kiếm Tiên Môn, còn lại nhận được khách quý đãi ngộ. Trượng Kiếm Tiên Môn là địa phương nào? Đó nhưng là bách luyện phàm giới nhất đẳng thế lực a, có thể đạt được khối này lệnh bài. Đối bất cứ người nào mà nói, đều là một loại vinh quang. Sở Phong, nhanh tiếp theo a, đây nhưng là Trượng Kiếm Tiên Môn yêu thỉnh lệnh a. Thấy Sở Phong lại không tiếp lệnh, bên cạnh Từ Y Y kéo Sở Phong một cước. Âm thầm thúc giục đứng lên, đa tạ tiền bối. Sở Phong không chỉ tiếp nhận đây lệnh bài, còn hướng Tam Kiếm chân nhân lần nữa thi lấy tạ lễ. Dù sao chỉ từ mọi người phản ứng, Sở Phong cũng có thể xem ra ngoài, khối này lệnh bài hàm lượng rất nặng. Ai, chúng ta hôm nay có thể tại đây gặp nhau liền là duyên phận. Vậy nên không cần như vậy giữ lễ, mang qua giữ lễ, lại lộ ra xa lạ. Sở Phong tiểu huynh đệ, vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại. Tam Kiếm chân nhân ôm quyền nói. Sau này còn gặp lại. Sở Phong ôm quyền đáp lễ. Tại Tam Kiếm chân nhân đi sau, Khẩu Đại đại sư, dẫn đầu Phật Quang Thiên Tự liên quan cường giả, cũng là đến được Sở Phong trước mặt. Thiện tai thiện tai, kỳ thực Bần Tăng cũng nghĩ mời thỉnh Sở Phong thí chủ đến ta Phật Quang Thiên Tự đi làm khách. Chẳng qua nếu Sở Phong thí chủ có chuyện, đó ta liền không miễn cưỡng Sở Phong thí chủ, chỉ là Bần Tăng còn phải đa tạ Sở Phong thí chủ. Nếu không phải là Sở Phong thí chủ ra tay, sợ là chúng ta liền đó màu tím sương mù đều qua không được. Liền ngộ đạo kết giới trận chân dung đều nhìn không đến. Khẩu Đại đại sư cười nói, đại sư khách khí, vãn bối gây nên, đều là cần làm. Sở Phong cười nói, Sở Phong thí chủ thật là khiêm tốn, thân có yêu nghiệt loại thiên phú, lại không có một tia ngạo khí. Rất lâu không thấy được giống như ngươi như vậy hiểu chuyện người trẻ tuổi. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt à. Khẩu đại đại sư, đối Sở Phong khen ngợi không ngừng. Tuy rằng đều biết khẩu đại đại sư, vì nhân tâm thiện, nhưng là giống như vậy khen người, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, rất nhiều vây xem người đều xem ngốc, đặc biệt là Lạc Hà Cốc những người đó, càng là khuôn mặt kinh hãi. Dù sao bất kể là Tam Kiếm chân nhân, vẫn là khẩu đại đại sư, đều là cực đủ uy vọng đại nhân vật. Đây hai vị không ngờ đều xem tốt Sở Phong, đó liền tuyệt đối không phải là bất ngờ, mà là Sở Phong thật có chỗ hơn người. Mà tại khẩu đại đại sư đi sau, như Chu Thị Thiên Tộc, Khổng Thị Thiên Tộc, đây hai cái nhất đẳng thế lực, lại cũng nhao nhao đến cùng Sở Phong chào hỏi. Bọn hắn tuy rằng không có nói rõ, nhưng lại cũng đều nhao nhao biểu lộ, muốn mời thỉnh Sở Phong đi trước làm khách ý tưởng. Chẳng qua, cuối cùng ban cho Sở Phong yêu thỉnh lệnh, lại y nguyên chỉ có Tam Kiếm chân nhân một vị mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, đó nhưng là bách luyện phàm giới. Vẻn vẹn chỉ có bốn tòa nhất đẳng thế lực, là bách luyện phàm giới cường đại nhất bốn cái khổng lồ đại vật. Đây bốn tòa thế lực, không ngờ đều hướng Sở Phong ném ra cành ô, lưu. Đây đủ để chứng minh Sở Phong giá trị. Vốn dĩ, trước đó bởi vì Sở Phong giết Lý Duệ, Lạc Hà Cốc cái người khác, dù ít hay nhiều đối Sở Phong, đều là có một ít hận ý cùng oán niệm. Nhưng mà, gặp qua đám đại nhân vật này mời sau, bọn hắn đối Sở Phong quan điểm đã thay đổi. Thậm chí, ngay cả vị kia từ vừa bắt đầu, liền nhằm vào Sở Phong tưởng hạo, hắn xem Sở Phong ánh mắt cũng thay đổi, trở nên rất là phức tạp. Nhưng không cần hoài nghi là, hắn đối Sở Phong hận ý, dường như không có nặng như vậy. Sau đó, cũng có không ít người, đến cùng Sở Phong chào hỏi. Nhưng chỉ là lên tiếng chào hỏi mà thôi, gần như không có người đề ra mời thỉnh Sở Phong đi làm khách. Dù sao bọn hắn không ngốc, liền bốn tòa nhất đẳng thế lực đều bị cự tuyệt, bọn hắn coi như mở miệng, cũng là tự lấy khó coi. Xem ra, ta mời ngươi đi ta Lạc Hà Cốc làm khách, cũng là không có hí lạc. Từ y y cười meo meo xem Sở Phong. Sở Phong tiểu hữu, nếu là ngày sau có thời gian, lão phu cũng hy vọng, ngươi có thể đi ta Lạc Hà Cốc làm khách. Cùng thời điểm này, Ninh Xương trưởng lão cũng là nói. Y y cô nương, Ninh Xương trưởng lão, đợi ta xử lý xong trên tay sự tình, nhất định tự mình đến cửa viếng thăm, thăm viếng các vị. Sở Phong nói, một lời đã định, ngươi có thể muốn nói chuyện giữ lời. Nhất định muốn đến, từ y y nói, nhất định, Sở Phong trịnh trọng trả lời, ngoéo tay. Từ y y vươn ra ngón út, tốt, Sở Phong mỉm cười, vươn ra ngón út, cùng từ y y ngón út, câu tại cùng một chỗ. Sau đó, Sở Phong liền cùng Lưu Tiểu Lỵ, hướng Hồng Điệp Hội phương hướng bước đi. Tính một chút, thời gian Hồng Điệp Hội mới tổng bộ, còn không có giải quyết. Vậy nên Sở Phong cùng Lưu Tiểu Lỵ, không hề có hướng trước đó khu xác định mới tổng bộ bước đi, mà là hướng cũ tổng bộ bước đi. Nhưng mà, làm hai người trở về Hồng Điệp Hội tổng bộ sau đó, còn chưa bay xuống mà xuống, liền là sắc mặt đại biến. Hồng Điệp Hội tổng bộ phía trên thành bị phá, không chỉ thành trì bị phá, chỗ này còn hóa thành một cái to lớn thâm cốc. Đây thuyết minh, Hồng Điệp Hội tổng bộ, cũng bị người san thành đất bằng. Làm sao lại như vậy? Thấy được đây một màn, Lưu Tiểu Lỵ lập tức liền ngốc. Đầy mặt không biết làm sao, hốc mắt lại trong khoảnh khắc liền hồng nhuận, dù sao lúc này hình dạng, không cần người khác nói nhiều, chỉ cần có mắt thấy được, liền có thể đoán ra một hai. Rất hiển nhiên là Hồng Điệp Hội tổng bộ, bị người tập kích, mà lúc này, Sở Phong tuy rằng không có giống Lưu Tiểu Lỵ như vậy, đỏ hốc mắt, nhưng lại cũng là có một ít mờ mịt. Hắn tiến về Vân Hạc Sơn, tìm được tôn giả tu luyện địa phương, rõ ràng chỉ ít có thể đem tu vi đề cao đến ngũ phẩm bán tổ, có thể Sở Phong lại vứt bỏ. Đây vì là cái gì? Sở Phong vì liền là trở thành tiên bào giới linh sư, tốt trở về vì Lưu Thành Khôn điều trị bệnh tình, có thể hiện tại là có chuyện gì vậy? Hồng Điệp hội tổng bộ, rõ ràng còn không có di chuyển, làm sao liền bị san thành đất bằng? Đây chẳng phải là thuyết minh, Lưu Thành Khôn bọn hắn đều có thể gặp phải bất trắc. Sở Phong coi như trở thành tiên bào giới linh sư, lại cũng không có vì Lưu Thành Khôn điều trị bệnh tình cơ hội. Cách chương.